Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Tốt nhất xin lỗi. Xéo đi. Dương Tề Long không kiên nhẫn khua tay nói: "Ngươi là ai? Đại bá ta là ngươi có thể nhận biết." Cái kia một mặt giữ tợn quản lý so sánh thành thục ổn trọng một số. Nhìn lấy Lâm Thành Phi bình tĩnh lại không có sợ hãi bộ dáng, tâm lý cảm giác không ổn càng ngày càng nặng. "Ca, mau gọi người đem tiểu tử này oanh ra ngoài a." Dương Tề Long đối giữ tợn quản lý nói. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười liếc bọn họ liếc một chút. "Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất khác xúc động như vậy." "Không phải vậy, đợi lát nữa, khóc hô hào ôm ta bắp đùi ta đều sẽ không trở về. Ngươi còn thật đem chính ngươi làm thành một cái dễ hành." Dương Tề Long cười lạnh một tiếng, quay đầu lớn tiếng kêu lên: "Bảo an, bảo an đâu, đều cút ra đây cho ta." Ào ào ào, nghe được Dương Thiếu đang gọi, mấy cái đã sớm chú ý tới bên này động tĩnh bảo an tất cả đều chạy tới. Tất cung tất kính hỏi: "Dương Thiếu, ngài có dặn dò gì?" "Đem tiểu tử này cho ta ném ra." Dương Tề Long cười gằn nói. "Vâng." Một đám bảo an lập tức hướng Lâm Thành Phi đi tới. Lâm Thành Phi lại sớm đã không biết lúc nào lấy điện thoại di động ra, đồng thời bấm một cái mã số, ngầm hạ loa ngoài khóa. Chỉ nghe trong điện thoại một cái hùng hậu trung niên nam nhân thanh âm truyền tới: "Uy, là Lâm đồng học sao?" Dương Tề Long cùng giữ tợn quản lý tất cả đều là sững sờ. Sau đó mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống. Bọn họ nghe được rất rõ ràng. Điện thoại bên kia cái kia nam nhân cũng là Dương Văn Tu. Tiểu tử này thật biết bọn hắn Thiên Vũ tập đoàn chủ tịch. Cái này sao có thể? Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười tại Dương Tề Long cùng quản lý trên thân đảo qua. "Là như vậy, Dương Đồng, nghe nói Hồ Tâm Trà Quán là ngài dưới cờ sản nghiệp. Không biết chuyện này là không phải thật sự?" "Không sai." Dương Văn Tu ha ha cười nói. "Một cái cửa hàng nhỏ, không đáng chú ý. Lâm đồng học làm sao biết?" Thái độ chi nhiệt tình, quả thực để Dương Tề Long trợn mắt hốc mồm. "Là như vậy, ta hôm nay cùng bằng hữu đến trà quán chơi. Thế nhưng là nơi này có cái mập mạp quản lý, giống như không thế nào hoan nghênh ta à?" Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. "Hả? Đúng, nơi này còn có cái gọi Dương Tề Long, nói là ngài cháu trai cưng rắn muốn đoạt ta bạn gái. Ta nói ta là bằng hữu ngài, bọn họ không phải không tin, còn muốn đánh gãy ta chân chó. Ta không có cách, đành phải cho ngài gọi điện thoại chứng thực một chút. Nếu như cái này cái gì Dương Tề Long không phải các ngài thân thích lời nói, ta có thể muốn đánh gãy hắn chân." Vốn là một mực cười nhẹ nhàng Dương Văn Tu, nghe xong Lâm Thành Phi lời nói sau, trầm mặc rất lâu, thì liền hô hấp đều nặng nề rất nhiều. "Lâm đồng học, làm phiền ngươi đưa điện thoại cho Dương Tề Long, ta cùng hắn nói mấy câu." Dương Văn Tu trầm giọng nói ra. "Dương Tề Long thật là chúng ta Dương gia người, ta muốn cái này bên trong, nhất định có hiểu lầm gì đó. Nếu như hắn có cái gì đắc tội địa phương, ta nhất định khiến hắn xin lỗi ngươi." Không chờ Lâm Thành Phi nói chuyện, Dương Tề Long đã sắc mặt trắng bệch đi tới, đem điện thoại tiếp nhận đi. Hắn trực tiếp đóng loa ngoài, đưa di động phóng tới bên tai, run giọng nói ra: đại bá." Nhìn ra, hắn giống như đối Dương Văn Tu rất kính sợ, bằng không thì cũng không phải chỉ là mượn điện thoại, cứ như vậy nơm nớp lo sợ, hoảng sợ mất hồn mất vía. Dương Văn Tu hỏa khí rất lớn, coi như tại không là loa ngoài, thanh âm hắn vẫn theo trong loa truyền tới: "Dương Tề Long, ngươi lập tức cút cho ta về trong nhà đến, lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi, ta liền đem ngươi đánh ra Dương gia. Ta nói ra làm đến, ngươi đừng cho là ta đang nói giỡn." "Đại bá, ta..." lập tức hướng Lâm đồng học xin lỗi. Dương Văn Tu thanh âm lạnh như hàn băng, nếu là hắn không tha thứ ngươi, ngươi cũng không cần trở lại. Đại bá, Dương Văn Tu căn bản không cho Dương Tề Long nói chuyện cơ hội, hắn vừa nói hai chữ, lại lần nữa bị đánh gãy. Mặt khác, ngươi chuyển cáo Mạnh Đức Hải, để hắn đến tổng bộ lãnh lương. Từ giờ trở đi, hắn không còn là Thiên Vũ tập đoàn người, một mặt giữ tợn quản lý gấp, theo Dương Tề Long trong tay đoạt lấy thu hồi. Hoảng nói gấp, Dương Đồng, ngươi nghe ta giải thích, lập tức đến tổng bộ đến. Dương Văn Tu trực tiếp quẳng xuống câu nói này, đem điện thoại trả lại Lâm đồng học. Mạnh Đức Hải một mặt ngượng ngùng, ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng đem điện thoại trả lại Lâm Thành Phi. Cũng không thấy nữa vừa mới loại kia vênh váo hung hăng kiêu căng. Lâm Thành Phi nhận lấy điện thoại, vừa cười vừa nói, Dương Đồng, Lâm đồng học, thật là có lỗi với, thật sự là không có ý tứ. Dương Văn Tu nói liên tục xin lỗi nói, cái kia hỗn tiểu tử bị người nhà của hắn làm hư bên trong. Thực cũng chính là ta một cái nơi xa thân thích, vậy mà tại bên ngoài cáo mượn oai hổ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đắc tội đến Lâm đồng học trên thân. Hôm nào ta nhất định tự mình hướng ngài bồi tội. Dương Đồng đừng có khách khí như vậy. Đại Hoa, cỗ kiệu mọi người nhấc, người ta khách khí như vậy. Lâm Thành Phi cũng không thể lại giả bộ lạnh lùng, đồng dạng vừa cười vừa nói, chút chuyện nhỏ này phiền phức Dương Đồng, ta cũng thẳng không có ý tứ. Cúp điện thoại, Lâm Thành Phi nhìn về phía Dương Tề Long cùng Mạnh Đức Hải. Hai vị, hiện tại còn muốn hay không ta lăn ra ngoài? Mạnh Đức Hải trực tiếp tiến lên một bước, cúi người chào thật sâu 90 độ, hung hăng tại trên mặt mình vung một bàn tay, một mặt vô cùng hối hận không kịp nói ra. Lâm đồng học, thật xin lỗi, ta sai, ta mắt chó không biết Thái Sơn, cầu ngài thì tha thứ ta lần này đi. Thông qua Dương Văn Tu đối Lâm Thành Phi cái kia dị thường khách khí thái độ, coi như Dương Tề Long cái kia đầu heo đều có thể nhìn ra thân phận của hắn không tầm thường. Huống chi là hắn cái này tự khoe là người thông minh người, nhất định phải đem tư thái phóng tới thấp nhất, dù là khúm núm, dù là đem mình là một con chó, cũng muốn lấy được người trẻ tuổi này tha thứ. Không phải vậy, hắn bát cơm chín châm không gánh nổi. U, Mạnh quản lý đúng không? Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Giống ta cùng nhược tình dạng này ngươi, trong mắt ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi coi như để nhược tình đi bán thân thể, nàng cũng không thể phản kháng a. Ngươi làm sao chính mình đánh tới chính mình mặt? Mạnh Đức Hải chuyển hướng Hứa Nhược Tình. Ba, một tiếng, lại một cái tát đánh vào trên mặt mình. Hắn khom người, nịnh nọt cười nói, Nhược Tình cô nương, ta sai, ta thật sai, xem ở chúng ta đồng sự một trận, ngươi thì tha thứ ta lần này, ta cam đoan, về sau chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có người lại khi dễ ngươi, bất kỳ người nào đều không thể. Phi, thật không biết xấu hổ, nhìn đến hướng gió không đúng, trở mặt biến so con thỏ chạy đều nhanh. Mặt mũi hoàn toàn không có, phòng tuyến cuối cùng nhìn không thấy đáy, Hứa Nhược Tình mặt không biểu tình, bất vi sở động. Dương Tề Long cũng kịp phản ứng, đi đến Lâm Thành Phi trước người, cúi đầu, buồn bực thanh âm nói ra, thật xin lỗi, ngoan. Lâm Thành Phi tại đầu hắn phía trên vỗ vỗ, giống như một trưởng bối đang giáo huấn không nghe lời con cháu. Về sau làm người phải khiêm tốn, làm việc càng không thể quá phách lối. Không phải vậy, chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Biết không, Dương Tề Long nắm thật chặt quyền đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Biết rõ, biết. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu, quay đầu hướng Hứa Nhược Tình hỏi, chúng ta đi thôi, cái chỗ chết tiệt này, về sau không đến cũng được. Ở đâu còn không thể kiếm miếng cơm ăn. Tốt. Hứa Nhược Tình ngon ngọt cười. Giòn vừa nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.